One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 367, Bảo Bình đấu sĩ Kamui. Lần này, Kamui đã là sớm biết có quan hệ với Hakuen tình huống. Hắn càng thêm biết, đồ đệ của mình liền là bị Hakuen giết chết. Nghĩ đến điểm này thời điểm, Kamui nội tâm không khỏi phun trào ra một tia phẫn nộ. Đương nhiên, Kamui cũng không biết mình đồ đệ cũng là bởi vì nhận lấy giáo hoàng khống chế mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Tóm lại, tại Kamui xem ra, Hakuen căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi dị giáo đồ. Cho nên, hắn muốn giết chết tên này dị giáo đồ. Lúc này Hakuen đã chú ý tới Kamui. Thần sắc của hắn lộ ra 10 phần bình tĩnh. Mảy may cũng không có bởi vì Kamui xuất hiện mà lộ ra ngoài ý muốn. Hakuen. Kamui hỏi. Vâng, tốt. Kamui nhẹ gật đầu. Hắn cùng Hakuen đều là không quá ưa thích nói thêm cái gì nói nhảm. Đã nói đã xác nhận trước mặt Hakuen chính là mục tiêu của hắn, Kamui cũng liền không nói thêm gì nữa. Cả người cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Kamui lạnh lùng, ngữ khí lộ ra 10 phần lạnh tề. Hakuen giấu liếc trong mắt. Cả người nhìn lên trước mặt Kamui. Thời khắc này Kamui thân thể bốn phía đều đã phun trào ra vô số băng xương. Cả người nhìn giống như là nắm trong tay băng xương như thần. Bởi vì băng xương nguyên nhân, thậm chí đều khiến cho chòm sao thủy bình bên này nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Siêu, lúc này liền nhìn thấy Kamui cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt. Hakuen xung kích tới, băng xương chi mâu, xuất nương theo lấy Kamui thân thể mãnh liệt chấn động. Lập tức liền nhìn thấy vô số băng xương trực tiếp ngưng kết thành băng xương chi mâu. Đồng thời hướng lên trước mặt Hakuen nặng nề mà oanh kích đi qua. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Phanh, phanh, phanh, trời theo sát đang điên cuồng chấn động. Băng tuyết tàn phá bừa bãi. Trường mâu mang theo một cổ lực lượng cường đại trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen hết thảy hoạt động phạm vi. Sau một khắc, những này trường mâu liền ầm vang vỡ ra. Phát ra nổ thật to thanh âm. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người tại thời khắc này trực tiếp bạo phát ra một đoàn sáng chói kim sắc quang mang, đồng thời tạo thành một cái phòng ngự bình chướng, cuối cùng chặn lại Kamui băng xương chi mâu. Xoạt xoạt, lúc này Hakuen cả người đón gió tuyết liền ngang nhiên đối Kamui phát động phản kích. Hắc ám suy tuyết. Hakuen trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh từ trong không khí quất lấy ra màu đen độc tố băng tinh. Đồng thời dũng động hướng trước mặt Kamui trùng điệp oanh kích tới. Kamui mãnh liệt khoát tay. Vô số băng xương cũng hung hăng oanh kích đi lên. Thiên địa vì đó chấn động. Nương theo lấy Hakuen cùng Kamui đánh trong nháy mắt, liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Siêu. Mà tại vô số băng tuyết phong bạo bên trong, Hakuen cùng Kamui hai người đều rất có ăn ý, đồng thời nắm tay hướng phía đối phương nặng nề mà oanh kích tới. Kim cương bụi sao quyền, kim cương tinh thần quyền, hai người tại thời khắc này đều sử dụng ra chiêu thức giống nhau. Khi nhìn đến Hakuen sử dụng ra kim cương tinh thần quyền thời điểm, Kamui trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Phải biết kim cương tinh thần quyền thế nhưng là hắn sáng lập. Với lại cũng chỉ có số ít mấy cái sen mới nắm giữ. Nhưng là Hakuen, hắn thế mà cũng sẽ kim cương tinh thần quyền. Bất quá tại loại này ngay miệng bên trên, Kamui tự nhiên cũng không thể càng hay đi hơn suy nghĩ cái gì. Dù sao trong điện quang hỏa thạch mới là chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Nếu như nói bởi vì phân tâm loại hình, đối với Sen tới nói đem rất có thể là vấn đề chí mạng. Hô hô, giờ khắc này Kamui chỗ bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Với lại phải biết Kamui kim cương tinh thần quyền cùng Hakuen chỗ sử dụng ra kim cương tinh thần quyền có chút khác nhau. Giờ khắc này thẻ trực tiếp đem độ không tuyệt đối khí đông hình thành sóng xung kích lấy tốc độ ánh sáng vung ra đi, bay lả tả như là bông tuyết, cũng như sao trời mỹ lệ, rải xuống châu ngọc như thế trắng noãn bông tuyết đem hết thảy đông kết cũng vỡ nát. Ầm ầm, tại vô số băng xương trùng kích phía dưới, trước mặt Hakuen cùng Kamui đột nhiên hung hăng giao phong ở cùng nhau. Sau một khắc hai người thân thể lập tức lại phân tán ra đến. Người cũng sẽ kim cương tinh thần quyền. Kamui híp mắt, thừa dịp một kích vừa dứt định thời điểm xông Hakuen hỏi. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, phải không? Kamui híp mắt, gắt gao nhìn lên trước mặt Haku. Lúc này Hakuen lại không muốn cùng Kamui nói thêm cái gì. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó nặng nề mà hướng lên trước mặt Kamui xung kích tới. Đông kết quyền, nhìn xem Hakuen trùng kích tới. Kamui cả người cũng tốc độ rất nhanh lại lần nữa oanh kích đánh một quyền. Vô số hàn băng trực tiếp tại Kamui cường đại trùng kích phía dưới nhanh chóng ngưng kết. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho đông lại. Oanh, oanh, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen cùng Kamui hai người tốc độ rất nhanh tại cung thủy bình bên ngoài không ngừng giao phong. Kịch liệt lấy, tốc độ có thể nói 10 phần mãnh liệt. Khắp nơi đều là băng xương hàn khí, mà hai người thì là không ngừng ở chỗ này xuyên qua. Phanh, phanh, Thunder Claw, Hakuen bỗng nhiên kéo một phát. Vô số luân điện liền tại bốn phía tàn phá bừa bãi lan tràn. Ầm ầm. Hai người công kích tốc độ đều quá nhanh, nhanh đến tại băng xương hàn khí bên trong chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn tàn ảnh đang không ngừng bay lượn mà qua, bất quá đang không ngừng đạt được phóng thích mình lực lượng Hakuen oanh kích dưới. Kamui tình huống vẫn là có vẻ hơi không ổn, không biết từ lúc nào bắt đầu, Hakuen cũng đã nương tựa theo cường đại oanh kích chi lực trực tiếp đem Kamui cho áp chế tại hạ. Phong, phanh, song phương cũng không biết đều oanh kích ra bao nhiêu quyền. Rốt cục, tại cỗ lực lượng này bạo phát xuống, Kamui có chút không chịu nổi. Cả người thình lình bị Hakuen một quyền cho chấn bay ra ngoài. Hô hô, chấm ngoặc kép, Kamui ngụm lớn thở hào hển. Cả người có chút hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Kamui thần sắc nghiêm nghị. Sau một khắc thân thể liền lại tiếp tục hướng phía trước xung kích tới. Mặc kệ như thế nào, đã nói đã đến một bước này, Kamui cũng biết, đối với hắn mà nói căn bản không có lựa chọn khác. Hoặc là cuối cùng hắn đứng ở chỗ này, hoặc là liền là hóa thành vô số vụn băng oanh. Aurora Execution, nương theo lấy Kamui phóng thích. Hắn lớn nhất áo nghĩa cũng trực tiếp bị hắn cho phóng thích ra ngoài. Lúc sử dụng, hai tay hộ giáp hội hợp thành bình nước hình dạng. Thất thải cực quang sắc độ không tuyệt đối đông khí thì sẽ từ miệng bình đổ xuống mà ra. Kamui lấy chiêu phát ra để vật sở hữu thể đông kết độ không tuyệt đối. Tức là nói có thể làm tất cả vật chất đều mất đi vận động. Bất luận cái gì năng lượng đều mất đi. Hết thảy vật chất đều là sẽ đình chỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.